xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4903, bị tính kế muội muội 83. Góc truyện audio.com. Vân Hân đồng ý, đúng vậy a, nương không phải cũng rất thích Sở tỷ tỷ sao? Hai người căn bản cũng không có cân nhắc đến, Đường San là không nguyện ý, tại Vân Hân vô số lần dây dưa xuống, Sở Thu cuối cùng cùng Vân Hân nói tình hình thực tế. Biểu lộ rõ ràng nàng cùng Vân Chi Lĩnh thành hôn, bất quá là muốn trốn tránh đoạn này vốn không nên có tình cảm. Nàng thích tình cảm là song túc song phi, mà không phải cùng người chia sẻ phu quân. Thế nhưng là ngươi không thích Chi Lĩnh bá bá, các ngươi thành thân, thật sẽ vui vẻ sao? Vân Hân hỏi, Sở tỷ tỷ ta đã cảm giác được ngươi không vui vẻ. Ngươi còn nhỏ, không hiểu những này, nếu nương ngươi biết rõ, khẳng định sẽ thương tâm ngươi nghĩ như vậy. Vân Hân lắc đầu, sẽ không, nương cũng rất thích Sở tỷ tỷ. Sở Thu coi Vân Hân là đồng ngôn đồng ngữ, không để trong lòng. Tất nhiên cùng Vân Hân trò chuyện nhiều như thế, nàng cũng nguyện ý cùng Vân Hân trò chuyện một chút chuyện của mình. Cùng Vân Hân trò chuyện đi xuống, Sở Thu thậm chí có một loại cảm giác nàng cùng Vân Bình Quân ở giữa, nguyên bản không phải là dạng này. Sở Thu không biết là, Đường San an bài thích khách đã lặng lẽ tiếp cận tính toán lấy tính mạng của nàng. Tại nàng thành hôn nửa tháng trước, Sở Thu muốn đi chùa miếu dâng hương, tại trở về trên đường gặp phải thích khách. Đường San là không nghĩ tới, Vân Bình Quân vậy mà len lén đi đón Sở Thu, vừa vặn gặp như vậy một màn, thích khách tự nhiên Sử Toàn Quân bị diệt còn bị bắt cái người sống. Cha thẩm vấn đi ra sao? Vân Đạm cùng Vân Hân vội vàng hỏi Vân Bình Quân, có phải hay không Nam Tề Quốc người bên kia? Bọn họ cũng biết, Sở Thu cùng Nam Tề Quốc cái nào đó gia tộc có chút khúc mắc nhất thời mới hỏi những thứ này. Ân, Vân Bình Quân nhàn nhạt về một tiếng, là người bên kia, trên thực tế không phải, thẩm vấn đi ra kết quả quá làm hắn khiếp sợ, là Đường San an bài người. Người kia chính xác muốn giả mạo Nam Tề Quốc người, đáng tiếc khẩu âm bán hắn. Tại cực hình bức cung xuống, cuối cùng bàn giao lai lịch của mình. Vân Bình Quân biết rõ Đường San sao lại muốn làm như thế, cho nên hắn không có trách nàng, thậm chí chủ động che giấu sự thật này. Thời gian đi tới Sở Thu thành hôn một ngày trước, Vân Hân lại tìm tới nàng, hỏi nàng thật quyết định sao? Sở Thu, ca đã quyết định, đến xế chiều, Sở Định cũng tới tìm Sở Thu. Ca có thể nhìn ra, ngươi thích người nhưng thật ra là Vân Bình Quân. Ngươi khi đó đào hôn, không phải liền là bởi vì không thích Tiểu Hầu gia sao? Bây giờ ngược lại là lại chọn cái không thích người. Chi Lĩnh đối với ta rất tốt. Sở Thu nói, Sở Định, nói thật lúc trước Tiểu Hầu gia đối ngươi cũng không tệ, nói thế nào đều là ngươi phụ lòng người khác, đại hôn ngày đó đào hôn, để người ta mất hết mặt mũi. Lần này không giống, Sở Định thở dài một tiếng, Hòa Huệ ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, nếu như ngươi thật thích Vân Bình Quân, lấy thân phận của ngươi, chúng ta có thể mời bệ hạ ra mặt, để Vân Bình Quân lấy ngươi là bình thê, không thể so với Nhiếp Chính Vương phi địa vị thấp. Ta đều nghe qua, Nhiếp Chính Vương quyền lực so hoàng đế còn lớn hơn, còn là cái loại si tình, người như thế tốt mới đối ngươi động tâm khó tránh khỏi, gả cho hắn cũng không tính quá ăn thiệt thòi. Dù sao cũng hơn cùng ngươi không thích người thành hôn đến tốt, ta hiểu tính cách của ngươi, ngươi không thích Chi Lĩnh, sau này sợ cũng sẽ không hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Hòa Huệ, sau ngày hôm nay, ngươi liền không thể đổi ý, buổi tối, Vân Bình Quân cũng tới tìm Sở Thu, hỏi Sở Thu có thể hay không thay đổi chủ ý, nếu như nàng nguyện ý, nàng chính là hắn bình thê. Tại biết rõ Đường San xuất thủ đối phó Sở Thu một khắc này, Vân Bình Quân liền có như thế một cái quyết định. Cách chương.